Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2661, chương 2641. Suy đoán chứng thực, phá cho ta, Trình Vũ đi vào trận bàn trước, hắn chính là một trưởng vung ra, đánh phía tới gần kiếm mang, mời Baidu search xem nhất toàn bộ tiểu thuyết, chỉ là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Mạc Thanh Vân chém ra kiếm mang, trực tiếp xuyên thấu hắn trưởng lực. Bành, tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, trận bàn trực tiếp bị oanh bạo, cực tốc vỡ vụn ra. Theo trận bàn bị oanh bạo, vây khốn Mạc Thanh Vân đám người trận pháp, thì là trong chớp mắt tán loạn. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia chém ra kiếm mang, có thể xuyên thấu của ta trưởng lực. Nhìn thấy trước mắt một màn quỷ dị, Trình Vũ mặt chất đầy kinh hãi, để tình huống này hù dọa, nếu không phải tận mắt nhìn đến, hắn thực sự không dám tin tưởng, Mạc Thanh Vân có như thế quỷ dị thủ đoạn, đã như vậy, chém đầu kế hoạch theo cái này bắt đầu đi, gặp đã động thủ, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại che lấp, chuẩn bị cùng thần mộc triều đình chính diện giao phong. Mạc Thanh Vân kích hủy trận bàn, hắn sắc mặt lạnh lùng, hướng Trình Vũ bay đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hắn liền đến Trình Vũ trước người, lần nữa hướng hắn nhất kiếm chạm ra. Cửu Ngưu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức tách ra chói mắt kim mang, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, đón lấy một đạo che khuất bầu trời kiếm mang. Liền từ Cửu Ngưu thần kiếm oanh ra, tốt khí thế cường đại, tiểu tử này thực lực đã có thể vũ cảnh cường giả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, Trình Vũ thần sắc run lên, tâm sinh ra một cỗ kinh ý. Mạc Thanh Vân một kiếm này đã có thể uy hiếp được hắn, phá diệt băng lang thương. Đối mặt Mạc Thanh Vân chém tới một kiếm, Trình Vũ không dám khinh thường, mã hướng về phía trước một thương đâm tới. Tại Trình Vũ đâm ra một thương lúc, một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo hắn thân bạo phát đi ra. Cỗ hàn ý này bạo phát đi ra, liền hóa thành một cái cự đại màu lam thương ảnh, tăng lên Trình Vũ một thương này uy lực. Rất nhanh, tại mọi người ánh mắt dưới, kiếm mang cùng thương mang tiếp xúc, để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếm mang cùng thương mang va chạm, cũng không có sinh ra kịch liệt va chạm, chỉ gặp kiếm mang trực tiếp xuyên thấu thương mang, hướng phía Trình Vũ quét ngang mà đi. Không tốt, công kích của hắn có xuyên thấu tính, có thể xuyên thấu hết thảy lực lượng. Nhìn xem kiếm mang xuyên thấu tới, Trình Vũ thần sắc run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bất quá, Trình Vũ dù sao cũng là vũ cảnh cường giả, tâm cảnh xa người bình thường cường đại. Mặc dù tâm cực độ kinh hoàng, nhưng hắn vẫn là vội vàng lui ra phía sau, né tránh Mạc Thanh Vân kiếm mang. Tại Trình Vũ lui ra phía sau thời điểm, hắn thả ra không gian pháp tắc, hóa giải kiếm mang đối với mình công kích. Không gian bành trướng, một cỗ kinh người pháp tắc lực lượng theo Trình Vũ thân phóng thích, cải biến trước người hắn không gian. Đón lấy, hắn cùng kiếm mang ở giữa cự ly liền bị vô hạn kéo dài. Nhìn xem kiếm mang càng ngày càng xa, Trình Vũ căng cứng biểu lộ chậm rãi giãn ra. Trước mắt xem ra, Mạc Thanh Vân đánh phía hắn một kiếm này xem như bị hắn hóa giải. Chỉ là không chờ Trình Vũ tâm buông lỏng, lại một cỗ không gian lực lượng ra hắn phía trước. Theo cỗ này pháp tắc lực lượng xuất hiện, kiếm mang cùng hắn cự ly lập tức bị nhanh chóng rút ngắn, không gian áp xúc. Nhìn thấy dạng này một màn, Trình Vũ thần sắc run lên, biết rõ đây là tình huống như thế nào. Mạc Thanh Vân thả ra không gian áp xúc pháp tắc, chống cự hắn không gian bành trướng pháp tắc, để kiếm mang uy thế tái hiện. Cái này, đây không có khả năng. Hắn chỉ là tinh vực sơ kỳ tu vi, làm sao lại lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Trình Vũ càng nghĩ càng kinh hãi. Đối Mạc Thanh Vân sợ hãi cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Mạc Thanh Vân thật sự là quá quỷ dị. Hắn hiện ra thực lực hoàn toàn không phải tinh vực cảnh nên có được. Phốc phốc, tại Trình Vũ tâm chấn kinh lúc, kiếm mang đem hắn đánh, bá đạo đem hắn đánh bay, lọt vào Mạc Thanh Vân một kiếm oanh kích, Trình Vũ một cánh tay trực tiếp bị chém xuống tới. Thành chủ thụ thương, tiểu tử kia một kiếm đả thương thành chủ. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là tinh vực sơ kỳ tu vi, tại sao có thể có thực lực này? Ngay cả thành chủ cũng không là đối thủ, chúng ta càng thêm không phải là đối thủ, nên làm cái gì? Trình Vũ trọng thương, để bọn thủ hạ của hắn lập tức hoảng loạn. Giờ phút này, tại mọi người sinh lòng bối rối lúc, một cái cường đại không gian pháp tắc bỗng nhiên tại yêu bên người xuất hiện, đón lấy yêu thân thể bị giam cầm, gương mặt xinh đẹp hiện ra kinh hãi. Không gian giam cầm, nhìn thấy tình huống của mình, yêu thần sắc giật mình, biết rõ xảy ra chuyện gì. Chợt, nàng liền lộ ra khẩn trương biểu lộ, nhìn về phía bên người Vương Tử Thục, chỉ gặp một người mặc đấu bồng màu đen người cực tốc hướng phía nàng chớp động mà đi. Thanh Vân, có người muốn cướp đi Tử Thục, người nhanh lên ngăn lại hắn. Nhìn thấy người áo đen kia xuất hiện, yêu thần sắc run lên, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hô to. Nghe được yêu kêu gọi, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, từ bỏ truy sát Trình Vũ. Hắn thấy, đánh chết một cái Trình Vũ, đối chỉnh thể cục diện ảnh hưởng không lớn. Nếu là Vương Tử Thục bị bắt, đây đối với hắn tới nói tuyệt đối là một cái hại vô cùng tin tức. Tử vong chi môn, nhìn xem đối Vương Tử Thục động thủ người áo đen, Mạc Thanh Vân không chút do dự một chỉ điểm ra, oanh ra một cái màu đen quang môn. Màu đen quang môn lóe lên mà tới, lập tức đem người áo đen khốn trụ, phát ra tử vong chi lực công kích hắn. Lọt vào tử vong chi lực bao phủ, người áo đen lập tức bị nhốt rồi, không cách nào lại hướng Vương Tử Thục di động mảy may. Không gian áp xúc đem người áo đen khốn trụ, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên đi tới Vương Tử Thục bên người. Mạc Thanh Vân đến Vương Tử Thục bên người, hắn không có nửa điểm do dự, mã đưa nàng đưa vào tạo hóa đại lục. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân liền nhất kiếm chảm ra, đánh tan giam cầm yêu thân bên cạnh không gian. Bành, lúc này, người áo đen đánh tan tử vong chi môn, từ bên trong tránh thoát ra, theo tử vong chi môn trốn tới, người áo đen không dám có nửa điểm chần chờ, mã hướng về phương xa trốn đi. Đối với người áo đen đào tẩu, Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy, mà là đối sư Đức nói, sư thái phó, không muốn ham chiến, chúng ta đi trước Bình Thường Tửu Lâu. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân, sư Đức mã lên tiếng, theo Mạc Thanh Vân bay về phía Bình Thường Tửu Lâu. Đi vào Bình Thường Tửu Lâu uổng phí, Mạc Thanh Vân một mặt đen chìm biểu lộ, phẫn nộ quát, Phan Dung, người cái này gian trá tiểu nhân, cút ra đây cho ta. Tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, bình thường trong tửu lâu khách nhân liên tiếp theo đi ra, chỉ là Phan Dung thân ảnh lại là thật lâu chưa từng xuất hiện, xem ra hắn không tại tửu lâu. Chúng ta đi. Kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, chuyện này với hắn tới nói đầy đủ, đối phó Phan Dung không cần phải gấp gáp, hắn chỉ cần xác nhận một điểm là hắn cáo mật có thể. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, ba người bọn họ chạy trốn Tương Vân Thành, biến mất tại tầm mắt của mọi người. Mạc Thanh Vân ba người rời đi thời điểm, lạc địa sinh căn thụ thân cây mở ra, theo đi tới một đám người. Thực lực của những người này rất mạnh, tu vi đều là chuẩn vũ cảnh dùng, tối cường ba người càng là vũ cảnh cường giả.